Chương 1837, đại đạo tranh người thất bại. Bảo đảm các ngươi tìm tơ y cái kia bảo vật nơi ở Tang Khuê một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Đã như vậy, vậy này linh vật sẽ là của ngươi. Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi, linh vật trong nháy mắt bay ra, rơi vào Tang Khuê trong tay, khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Được rồi, hiện tại hắn thuộc về ngươi. Bên kia Ngọc Thạch lão tổ vừa ăn xong quả dâu, một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa tăm dương, quỷ phù, ồ, các ngươi hai lão thế nào thấy có chút quen mắt ra ai, các ngươi xem ra cũng có chút quen mắt ra hoành. Ngọc Thạch lão tổ lời nói hạ xuống, trong nháy mắt giữa trường mọi người làm chim muôn bay tán ra, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Xem ra đúng là nhìn rất quen mắt ra nhìn đi xa mọi người, Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ nói. Gấu con ngươi nhìn quen mắt là được rồi, này bên trong có thể không có một là loại người bình thường. Đều là thượng cổ cùng với loạn cổ cường giả cái kia Tang Khuê nói. Nghe xong Tang Khuê, Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, nói thế nào? Thấy được quỷ phụ không có, ngươi quên năm đó loạn cổ thời gian tranh đấu, đại đạo cộng hưởng, người này cùng Thái Bình giáo tổ đua tiếng, thua trận, nhưng là tiên lộ vô vọng, ẩn lui biên hoang chi điệu Tang Khuê trong mắt tràn đầy tang thương. Lại là hắn ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới là tên tiểu tử kia Ngọc Thạch lao tổ nói. Còn có cái kia Tam Dương, năm đó cùng Thái Nhất giáo tổ tranh đấu. Tranh cướp cái kia Thái Dương chân hỏa đại đạo, thua một bậc, rơi vào bên này biên thủy nơi, kéo dài hơi tàn Tang Khuê nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy khắp khuôn mặt là cảm khái, lập tức xung quanh lông mày nhất chuyển, không đúng à, thời đại thượng cổ khoảng cách này hướng đã qua trăm vạn năm, lão gia hỏa này làm sao còn nhảy nhót tương bừng, sinh cơ không giảm. Tang Khuê nghe vậy cười khổ, này ngược lại là có thể lý giải, nếu tiên đạo vô vọng, mọi người đi tự nhiên là mạnh mẽ chống đỡ thiên nhân ngũ suy con đường. Thiên nhân ngũ suy Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt thay đổi, năm đó Ngọc Độc Tú cũng từng vượt qua thiên nhân ngũ suy, đương nhiên biết con đường này đến tuột cùng có cỡ nào khó. Ai Tang Khuê bất đắc dĩ thở dài, ngươi xem ta, bây giờ vượt qua một lần can tạng suy kiệt, bây giờ đã là dung mạo khô mục, không thể không trong ngày tìm kiếm linh vật nuốt chửng, dùng để chống lại kiếp số. Các ngươi lại đem thiên nhân ngũ suy tách ra độ ta cái ai à, đúng là lợi hại, như vậy biện pháp ta cũng muốn bắt trước. Ta cũng muốn bắt trước Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt cái kia Tang Khuê nói. Tang Khuê cười khổ, lão tổ đã thành đạo, học cũng vô dụng, miễn cho bí pháp lưu truyền ra đi, bị các vị vô thượng cường giả học, gọi chúng ta gặp ám hại, bí pháp này không thể dễ dàng tiết lộ. Nhìn cái kia Tang Khuê, Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không hề nói gì. Quên đi, không nói thì không nói, ngươi ở đem dâu tử cho ta ăn mấy cái là tốt rồi. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn Tang Khuê. Trừng A Tang Khuê nghe vậy run lên một cái, lao tổ không nên đùa giỡn, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm cái kia Vân Cấm Lưu Thạch nơi ở đi. Ngươi biết ở nơi nào không phải là bị người hủy diệt rồi sao? Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy thở dài. Cái kia Tang Khuê nói, lao tổ không biết, thiên địa vô hạn, vùng thế giới này kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều là đang trưởng thành, giống như là một cái tuổi thơ người, 5 tuổi thời điểm cái cổ cách mặt đất chỉ có nửa mét, thế nhưng sau khi trưởng thành cách mặt đất khả năng hơn một thước. Ngươi là nói tiểu thế giới kia theo đại thiên địa tăng trưởng, mà đang không ngừng di chuyển, không ngừng hút vào trong thiên địa sức mạnh, không ngừng biến hóa khoảng cách. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt lên. Không sai, quả thật là như thế Tang Khuê nói. Được rồi, biết rồi như vậy bí ẩn, lão tổ ta an tâm, cái kia bảo vật sự tình tạm thời không đề cập tới, chúng ta đi ngươi động phủ nhìn, ta nhớ được ngươi lão già này năm đó đều là yêu sưu tập một ít ngon miệng mỹ vị, lão tổ ta thật là không nhịn được nghĩ lớn hơn nhanh cắn ăn. Ngọc Thạch lão tổ theo bản năng liếm môi một cái. Tang Khuê mặt trong nháy mắt âm trầm lại, ta sẽ không dẫn sói vào nhà, ngươi này gấu con tiểu chết cái tâm tư này đi nhá. Sau khi nói xong, Tang Khuê trong nháy mắt hóa thành lưu quang vọt ra ngoài, các ngươi đi theo ta năm đó này gấu con cùng huyết ma truy đuổi việc, bản tọa đã từng trong bóng tối chú ý qua, những năm này cũng còn có chút ấn tượng. Không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ cái này gấu con, Ngọc Độc Tú thật chặt theo cái kia Tang Khuê đi, trong nhấp nháy đã đến một ra khỏi sơn cốc. Nên chính là chỗ này Tang Khuê nói. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hư không, xa xa Đa Y Đi A đang chậm chậm ngưng tụ, pháp tác dung chuyển, thế giới thai mảng có ở đây không đoạn xoay chuyển. Nên chính là chỗ này Ngọc Thạch lão tổ bất chi bất giác đến gần rồi Tang Khuê, trong nháy mắt một cái tay rơi vào Tang Khuê trên người, sau đó liền gặp được một cái quả dâu bị lôi đi ra. Gấu con, chúng ta liều mạng. Cái kia Tang Khuê trong nháy mắt tức giận, đưa tay ra cùng Ngọc Thạch lão tổ không ngừng xé đi lôi kéo. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhìn hư không, cảm ứng tiểu thế giới kia ở chỗ đó, sau đó gật gật đầu, đúng là có một thế giới nhỏ, chỉ là không biết được có phải là cái kia Vân Cấm Lưu Thạch ở chỗ đó tiểu thế giới. Vậy thì tốt, lão tổ ta cáo tử. Ầm. Tang Khuê một cước đem Ngọc Thạch lão tổ đã bay in vào trong núi, sau đó trong nhấp nháy không thấy tung tích. Đồ hôn trướng này, trăm ba nở năm không gặp, lại dám đối với lao tổ ta động thủ. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ gậy gậy bụi bẩm trên người. Nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cười khổ, nhưng không nói thêm gì, một đôi mắt nhìn về phía hư không, không biết có phải hay không là vùng thế giới nhỏ này. Không sai, chính là vùng thế giới nhỏ này, lao tổ ta đã cảm ứng được này bên trong có lao tổ năm đó ta lưu lại tung tích, khí tức Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lông mày nhíu lại, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt phá tan rồi hư không, từng đạo huyền diệu khí thế lưu chuyển ra, Ngọc Thạch lao tổ vô vô tay, không sai, không sai được, chính là này loại khí thế, không sai. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, Ngọc Thạch lao tổ nói. Đi vào tại sao phải đi vào, trực tiếp đem vùng thế giới nhỏ này luyện hóa không phải tốt. Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt phá mở hư không, muốn đem tiểu thế giới kia luyện hóa. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi mau dừng tay, Ngọc Thạch lao tổ cuống quýt kéo Ngọc Độc Tú bàn tay, ngừng lại Ngọc Độc Tú động tác. Làm sao vậy, Ngọc Độc Tú sững sờ. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, vô liêm sỉ, tiểu thế giới này quan hồ đại thế giới pháp tắc, ngươi cho rằng liền ngươi một người thông minh, mọi người đều là kẻ ngu si hay sao? Tạo hóa cảnh giới liền có thể tùy tiện phá diệt một thế giới nhỏ, nhưng tại sao không có ai đi làm? Ngọc Độc Tú nghe vậy thu hồi thủ trưởng. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nói, kỳ thực vô thượng cường giả muốn đột phá biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa một thế giới nhỏ, sau đó trong nháy mắt quy nguyên, tại sao không có ai đi làm? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ, tiểu thế giới pháp tắc, thiên đạo cũng không đáng sợ, nhưng tiểu thế giới chính là đại thế giới chặt cây, nếu là xúc động tiểu thế giới, tất nhiên kinh động đại thế giới, dẫn tới đại thế giới pháp tắc phản vệ. Mấu chốt nhất, làm chuyện như vậy thiếu đạo đức, tổn hại khí vận. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ. Không phải vậy, ngươi cho rằng lão tổ ta tại sao bây giờ như vậy xui xẻo? Nhìn Ngọc Độc Tú là lão tử dáng vẻ, Ngọc Độc Tú nhất thời một cái giật mình, trong nháy mắt đưa bàn tay thu về. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nói, ai, những ngày qua sự tình liền không cần nói nhiều, chúng ta vào đi thôi. Tiểu thế giới không chịu nổi sức mạnh của chúng ta đi, Ngọc Độc Tú nói. Mọi người đã chứng tha nhờ tiên đạo, từng tiêm một tiên cơ liền có thể đánh vỡ tiểu thế giới cân bằng. Vùng thế giới nhỏ này không giống nhau. Ngươi nếu là có bản lĩnh đánh vỡ vùng thế giới nhỏ này, cái kia ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ trực tiếp theo Ngọc Độc Tú mở ra hai giới đường nối chui vào. Ngọc Độc Tú thấy ánh mắt lấp lóe một hồi, không có nhiều lời, cũng theo chui vào. Đúng là như vậy, tiến nhập vùng thế giới nhỏ này phía sau, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực lại mất khống chế, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, rơi vào trong sông. Kháo y ho. Ngọc Độc Tú một trận ho sặc sủa, muốn vận chuyển thần thông. Nhưng là phát hiện pháp lực vừa điều động, đã biến mất không còn một ngống. Thử một chút, hai kiếp lực lượng không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chẳng qua là một chuyển hóa thành pháp lực liền vô hình biến mất thôi. Ngọc Độc Tú tâm thần an tâm một chút, pháp lực bất quá là của mình phụ ra sức chiến đấu, hai kiếp lực lượng mới là chủ yếu sức chiến đấu. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ thân thể ở phía xa bơi tới, quả thực, Vân Cấm Lưu Thạch thật là rất tà môn, cấm chế văn pháp, coi như là vô thượng cường giả rơi vào trong đó, cũng phải trở thành đợi làm thịt cừu con. Hai người bơi lên bên bờ, nhìn ướt nhẹp quần áo, Ngọc Độc Tú nói, thực sự là tà môn. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.